Chương 573, hỗn độn hắc vụ, chúc mừng năm mới. 573, hỗn độn hắc vụ, chúc mừng năm mới. Lữ Thụ hiện tại kỳ thật phi thường thất vọng, so sánh trước mặt cái này bị vây ở chỗ này người, Lữ Thụ ngược lại càng muốn nhìn thấy một cái hư vô ý chí hoặc là cái nào đó sinh linh mạnh mẽ. Người ta đều là mở ra cái gì thứ gì sau tùy thân mang cái lão gia gia, lại giáo công pháp, lại giáo kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể có cái tu luyện không gian thần mã. Kết quả đến chính mình nơi này hết thảy mỹ hảo nguyện vọng liền toàn bộ tan vỡ, mà lại chỉ như vậy một cái thần côn, đối phương nói là cái gì huyết mạch. Lữ Thụ trong lòng cũng được tồn lấy nghi hoặc không thể toàn nghe tin hoàn toàn. Lữ Thụ rất tức giận, ông lớn như vậy hy vọng tới, kết quả lại là cái dạng này tuyển thủ, đối phương người này thiết, vỡ mẹ nó còn nhanh hơn chính mình. Bất quá Lữ Thụ trong lòng còn có một tia hy vọng, nếu như đối phương lúc trước không có cảm nhận được trên người mình huyết mạch chi lực, đại khái sẽ không vừa thấy mặt liền như thế nói bậy a. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện cái này màu đen nồng vụ có chút không thích hợp, da của mình tựa hồ bắt đầu có chút nóng rực đau đớn, hắn đang nhìn một chút đối diện ngồi xếp bằng trên mặt đất người, trên người đối phương bọc lấy một tầng thật mỏng thanh sắc quang mang giống như tại ngăn cản cái này sương mù màu đen. Lữ Thụ tâm niệm một phát liền dùng thần thủy tướng chính mình bao vây lại, thình lình ở giữa loại kia bị bỏng cảm giác đau liền biến mất hầu như không còn. Nhưng mà đột nhiên xảy ra dị biến, kim sắc tiểu xà tại thần thủy trung du giặt lấy bỗng nhiên từ thần trong nước nhô đầu ra há mồm đột nhiên hít một hơi, kia tựa như cự kình tại đáy bi và am, 7875, N thu nạp nước biển, màu đen nồng vụ đúng là liên tục không ngừng hướng kim sắc tiểu xà trong miệng dũng mãnh lao tới, mà kim sắc tiểu xà vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảo sắc thái, từ kim sắc, triệt để chuyển thành màu đen, không chỉ tiểu xà biến thành màu đen thâm thúy, liền liền kia thần thủy cũng như mực, Lữ Thụ không nghĩ tới sẽ có cái này biến cố. Chỉ là mặc dù màu sắc thay đổi nhưng như cũ đối chính hắn không có nửa phần tổn thương, trong lúc nhất thời cái này bảo châu màu đen bên trong nồng đậm hắc vụ tất cả đều bị thu nạp vào thần thủy, hắn ngược lại cảm thấy lúc này thần thủy tựa hồ thôn phệ năng lực mạnh hơn 2 lần, nếu như lúc này lại đụng phải Yoko Bojian, chỉ sợ đối phương căn bản cũng không dám lại trực tiếp tiến vào thần thủy cùng hắn bỏ mạng nhất bác, đối phương tựa hồ rất kinh ngạc, ngươi đây là vật gì, vậy mà có khả năng thôn phệ hỗn độn hắc vụ hóa thành chính mình dùng, ngươi đến cùng là ai? Minh Nguyệt Diệp tán đi trên người hộ thể thanh quan, hắn bị cái này hỗn độn hắc vụ hành hạ quá lâu, mắt nhìn thấy sắp không chịu nổi lúc này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngươi đừng quản ta là ai, trước tiên nói một chút ngươi là ai, Lữ Thụ tiếp tục lời nói khách sáo, ngươi trước tiên đem cái này quan dời đi, Minh Nguyệt Diệp cả giận nói, Lữ Thụ đem nhật kính tia sáng dời đi, đối phương một lần nữa ngồi xếp bằng xong tiếp tục đổi chủ đề, ngươi đến cùng là nơi nào người, vì sao trên người ngươi cái này trang phục ta chưa bao giờ thấy qua. Lữ Thụ nhìn thoáng qua trên người mình áo giáp két cùng quần, đây không phải bình thường trang phục sao, hắn nghĩ nghĩ trong lòng manh mối càng nhiều, chính mình rất có thể giống như chính mình cũng không có cùng một cái thời đại, ở chỗ này đã không biết bao lâu cho nên thậm chí chưa từng nhìn thấy hiện đại phục sức, hắn ngược lại là không có giải thích ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi đến cùng là ai, nếu không nói ta liền lấy chiếu sáng ngươi. Ta chính là Phương Bắc Thiên Đế Thanh Không. Ca một tiếng Lữ Thụ đem nhật kính một lần nữa nhắm ngay Minh Nguyệt Diệp, không thành thật là không. Thảo. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ không vui, rõ ràng liền gọi Minh Nguyệt Diệp, giả trang cái gì Phương Bắc Thiên Đế so, bất quá Lữ Thụ có chút nghi hoặc, cái này mẹ nó Phương Bắc Thiên Đế Thanh Không là ai, danh tự này tại Trung Quốc trong chuyện thần thoại xưa cũng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua a. Ta cho ngươi thêm một cơ hội a, ngươi thật dễ nói chuyện, Lữ Thụ lần nữa đem nhật kính dời đi, ta chính là Phương Nam Thiên Đế Văn Tại Phủ, Thảo, ta một lần nữa nói, ngươi đem quan dời đi. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ta chính là Tây Phương Thiên Đế Đoan Mộc Hoàng Khải, ngươi vì cái gì không tin ta, ta nói chính là lời nói thật, ngươi cho ta đem quan dời đi. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ lạnh lùng nói ra, ta chính là Đông Phương Thiên Đế Hải Công Tử Tọa Hạ Già Diệp Tôn Giả. Đánh rắm, Đông Phương Thiên Đế rõ ràng là ngự phù giao, kia Hải Công Tử lại là cái thứ gì xứng đáng Đông Phương Thiên Đế. Thiên đế tọa hạ lại lúc nào có tôn giả vật như vậy, Minh Nguyệt Diệp nổi giận, đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ ngược lại là không có đi quản Minh Nguyệt Diệp phẫn nộ, hắn có chút chấn kinh tại đối phương nói làm như có thật không hề giống là giả. Ngay từ đầu Lữ Thụ cảm thấy cái gì Phương Bắc Thiên Đế Thần Mã nghe đều chưa từng nghe qua, đối phương biên cũng không biên chút giống dạng, người ta điện tính lừa gạt tuyển thủ còn cả ngày một hồi Doanh Chính một hồi Từ Phúc một hồi Thái Thượng Lão Quân một hồi Tôn Ngộ Không đâu. Ngươi cái này dứt khoát liền không theo thần thoại đi lên a. Kết quả hiện tại Lữ Thụ cảm thấy có điểm không đúng, nhìn đối phương biểu lộ, tự hồ những cái kia cái gì Phương Bắc Thiên Đế, Phương Nam Thiên Đế loại hình, đều là thật, khôi hài đây đi, Chẳng lẽ cái này Minh Nguyệt Diệp đến từ một phương khác thế giới, cùng Khôi Lỗi Sư đồng dạng? Lúc trước hắn không phải là bởi vì Hắc Ám Bảo Châu cùng mặt nạ tương tự tính mới quyết định chỉ để lại cái này Mai Bảo Châu sao? Chẳng lẽ nói cái này Minh Nguyệt Diệp cùng Khôi Lỗi Sư đến từ cùng một nơi, đều là kia cái gì cái gọi là viễn cổ di tộc? Ngươi biết Khôi Lỗi Sư sao? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Khôi Lỗi Sư lại là cái thứ gì? Minh Nguyệt Diệp sửng sốt một chút, nghe đều chưa nghe nói qua. Lữ Thụ nửa tin nửa ngờ, hiện tại cái này gọi là Minh Nguyệt Diệp tuyển thủ nói lại nhiều hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn, miệng bên trong không có một câu lời nói thật, đối phương đến bây giờ cũng còn không nói chính mình gọi cái gì đâu, nếu không phải mình có thể nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị chỉ sợ thật đúng là không làm rõ ràng được lai lịch của đối phương. Lữ Thụ lấy nhật kính quang mang hướng đỉnh đầu quét tới, hắn muốn đánh đo một cái nơi này chỉnh thể môi trường. Minh Nguyệt Diệp ngược lại là có chút nghi hoặc, trong tay ngươi tấm gương này là cái gì, vậy mà có khả năng chiếu mở hỗn độn trong vực sâu nồng vụ. Ngươi liền Hải công tử đều chưa nghe nói qua, ta có nói chuyện với ngươi tất yếu sao? Minh Nguyệt Diệp. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ thuận miệng đổi một câu tiếp tục quan sát, hắn thình lình phát hiện hướng trên đỉnh đầu cái gì cũng không nhìn thấy, tựa hồ cũng không có mái vòng dáng vẽ cho nên chiếu không thấy cuối cùng. Đừng phí sức, Minh Nguyệt Diệp cười lạnh nói, cái này hỗn độn thâm uyên sâu đạt vạn trượng, ngươi muốn nhìn đến phía trên là không thực tế. Sau đó Minh Nguyệt Diệp liền trơ mắt nhìn Lữ Thụ theo vách đá bắt đầu trèo lên trên, hắn bị hù giật nảy cả mình, ngươi bệnh tâm thần a, ngươi leo đi lên làm gì? Ta đi lên xem một chút a, Lữ Thụ chuyện đương nhiên nói, ngươi chớ lộn xộn, chạm đến hỗn độn thần hỏa hai ta đều phải gặp nạn. Minh Nguyệt Diệp lúc ấy liền bó tay rồi, ngươi là thuộc cái gì a, lòng hiếu kỳ nặng như vậy, không thấy được địa phương liền muốn tự mình leo đi lên nhìn một chút. Lữ Thụ sửng sốt một chút, chẳng lẽ phía trên có cái gì nguy hiểm sao? Hắn ngược lại là rất nghe khuyên trực tiếp xuống, ngươi có cái gì bảo vật muốn phó thác cho ta không có, hoặc là đưa cái tính a cái gì, công pháp bí kíp có hay không? Minh Nguyệt Diệp sửng sốt nửa ngày, ngươi cảm thấy ta trên người bây giờ có thể có đồ vật gì? Ta tại cái này ném đi một bộ công pháp, ngươi tìm xem trên người ngươi có hay không, trên thân nếu như không có, cổng cho ta cũng có thể. Lữ Thụ trong tay nhật kính quang mang sáng tối chập chờn, đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thật dễ nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, thế nào còn bắt chẹt lên. Hôm nay 30 Tết, chúc mọi người toàn gia đoàn vi và am, exit, n, gia đình hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, chúc mỗi người đều có thể có một cái khoái hoạt Tết xuân. Cảm tạ các vị làm bạn, chúng ta sang năm gặp, sang năm chính là hành trình mới.